Ánh lửa mùa đông, chương 25, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã rút bàn tay về, giờ tôi lại không muốn đi nữa. Nhưng, tôi muốn đi, giữ chặt bàn tay cô, anh nhấc chân đi về phía phòng tắm. Đến cửa toilet, cô lại không chịu đi tiếp, đối với động vật đang đi, tôi không hứng thú, cô không cần nhìn anh đi toilet, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không ép buộc, buông cô ra, đi vào phòng tắm, Lãnh Tiểu Dã lập tức quay sang nhìn một bên. Trong toilet, tiếng nước chảy truyền đến. Cô tức giận nhíu mày, người đàn ông này đi toilet thật sao? Trong toilet, Hoàng Phủ Diệu Dương rửa tay xong, liền tắt vòi nước đi. Lúc anh đi ra, Lãnh Tiểu Dã đang dựa vào tường ngáp. Cô chỉ mới ăn mỗi buổi sáng, bây giờ đã tối rồi, cô còn chưa có gì bỏ vào bụng, vừa nãy lại phải chiến đấu với anh, hao tốn thể lực không ít, khiến cô bây giờ rất mệt mỏi. Nhìn bộ dáng, cô lười nhác như một con mèo nhỏ, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi lên, giữ chặt bàn tay cô, giống như một người lớn dắt đứa bé, anh dẫn cô về giường. Ngủ, .ans ngủ, đây là giường của tôi đi ngủ đây, cô còn chưa dứt lời, anh đã ôm ngang người cô, Lãnh Tiểu Dã còn đang muốn phản kháng, chợt một chiếc chăn bông mềm mại phủ lên người cô. Mỗi người một nửa, vừa nói, Hoàng Phủ Diệu Dương vừa đẩy chăn ra chui vào bên cạnh cô. Cô nghiêng người muốn né tránh, anh liền nhanh chóng bắt lấy, đem cô kéo vào lòng. Cô dùng sức giãy giụa, cánh tay anh càng giữ chặt hơn. Tôi chỉ muốn đi ngủ, nếu em muốn làm việc khác tôi sẽ bồi em. Anh nhẹ giọng nói bên tai cô, âm thanh khàn khàn như đang đè nén cảm xúc. Hơi thở nóng rực khiến tai cô run lên, giữa chân, một vật cứng rắn chọc vào. Lãnh Tiểu Dã không dám cử động nữa, cô rất mệt. Mỏi, nếu tiếp tục nữa, cô không còn sức đâu mà phản kháng. Xem như là đang ngủ trong đống phân chó vậy, chờ anh ngủ, coi cô thu thập anh thế nào. Nghĩ vậy, cô chậm rãi nhắm hai mắt, giả vờ ngủ. Ban đầu toàn thân còn căng cứng, nghiêng lỗ tai nghe âm thanh hô hấp của người đàn ông phía sau, chỉ muốn đoán xem anh còn thức không. Bên lỗ tai vang lên một hơi thở có chút nhanh, nhưng lại vô cùng có tia tấu, giống như đang hát du con. Dần dần, không nhịn được mệt mỏi, cô liền đi ngủ. Hoàng Phủ Diệu Dương không ngủ, trong lòng ôm vật nhỏ mềm mại thơm tho, anh ngủ được mới lạ. Đỉnh đầu chiếc đèn ngủ rực rỡ đang phát sang, cô khom người, cố gắng không để mình tiếp xúc vào thân thể anh, làn da sáng như ngọc, lông mi đen dài buông xuống, tạo thành một cái bóng mờ nhạt. Nhìn cô như một thiên sứ, khi ngủ và lúc tỉnh cô như hai người khác, nhau, cô gái kia, lúc tỉnh như một báo đốm nhỏ, lúc nào nào vung móng nhe răng. Lúc ngủ cô lại giống như một đứa bé sơ sinh, đáng yêu, khiến cho người khác không nhịn được muốn che chở cô. Anh muốn giữ cô lại bên cạnh vĩnh viễn, cách chương.